Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chẳng sợ chuyện này cỡ nào giống ở vô nghĩa. Sự thật là, Thủy Hoàng Ba Ba thật sự tức giận đến muốn tấn công huyền học giới. Chuyện lớn như vậy, Hề Gia đương nhiên giải quyết không được, lập tức nói cho Diệp Kính Chi, lại từ Diệp Kính Chi nói cho cấp quỷ biết. Nguyên bản Hề Gia không tính toán làm hắn thông chi quỷ biết. Lý do cũng rất đơn giản. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng lần trước Gia Ca cấp quỷ biết gửi bài. Nói Thủy Hoàng Ba Ba toán học kém, Tử Anh là học bá. Quỷ biết là như thế nào trả lời Gia Ca? Kia tiểu biên nói thẳng Gia Ca là ngốc tử hảo sao? Hiện tại lại nói Thủy Hoàng Ba Ba bởi vì trầm mê nông dược thả kỹ thuật quá kém. Khi bất quá quyết định tấn công huyền học giới, đừng nói tiểu biên, Gia Ca đều sẽ cảm thấy, này chẳng lẽ là cái ngốc tử đi. Nhưng mà đương Diệp Kính Chi đem tin tức này gửi đi cấp quỷ biết sau. Ngắn ngủn 3 phút, Hề Gia di động liền chấn động lên, hắn mở ra vừa thấy, quỷ biết, chư vị đạo hữu, này không phải diễn tập, này không phải diễn tập. Khẩn cấp triệu tập toàn huyền học giới sở hữu sẽ chơi người chết nông dược thiên sư. Trường An tập hợp, Hề Gia, ngoặc kép, này dựa vào cái gì a? Gia Ca ủy khuất cực kỳ. Dựa vào cái gì hắn tin nóng đã bị nói là ngốc tử? Diệp đại sư tin nóng đã bị tiếp thu. Này quỷ biết tiểu biên chẳng lẽ còn bắt nạt kẻ yếu? Xem người hạ đồ ăn. Kỳ thật Gia Ca cũng không biết. Nếu hiện tại hắn đi tin nóng, quỷ biết cũng sẽ đem hắn trở thành ngồi trên tân. Vô luận cái gì tin nóng, đều chạy nhanh đầu đề. Toàn bộ huyền học giới chỉ cần là thực lực biêu hãn nhân vật. Tỉ như Tằng Tú chân quân cái loại này tiền bối đại sư. Hoặc là lại danh khí nhân vật, tỉ như Hề Quỷ Vương. Bọn họ tài khoản bị quỷ biết thiết lập đường tàu riêng. Có chuyên trúc tiểu biên tiếp đãi. Một khi tin nóng, trước tiên liền sẽ bị tiếp thu. Hơn nữa Diệp Diêm Vương là cái loại này nói giỡn người. Quỷ biết đương nhiên lập tức liền thông chi toàn huyền học giới. Vừa mới giải quyết xong 9 di quân sự kiện, đại gia còn không có xuyễn quá khí. Đột nhiên liền thu được Tần Thủy Hoàng muốn tấn công huyền học giới tin tức. Cái này ai còn ngồi được? Vào lúc ban đêm, ô mênh mông một đám người liền chạy tới Trường An. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi cũng tới rồi Thủy Hoàng Lăng. Hắn chính một mình buồn bực, còn đang suy nghĩ quỷ biết tiếp thu Diệp Kính Chi gửi bài sự tình. Bỗng nhiên, một đạo ngẩng cao kích động thanh âm liền từ trước mặt vang lên. Gia Ca, Hề Gia ngẩng đầu vừa thấy, Bùi Ngọc, người cũng tới, người tới đúng là Bùi Thần Côn. Mấy tháng không thấy, Bùi Ngọc thay đổi cái kiểu tóc, Hề Gia cúi đầu vừa thấy. Một chút không thay đổi, còn cọng cái kia phá lệ thời thượng phá bao, vừa thấy đến Hề Gia, Bùi Ngọc cao hứng mà cầm lấy di động, răng rắc một chút cho hắn chụp bức ảnh, Hề Gia còn không có phản ứng lại đây, Bùi Ngọc liền mở ra WeChat đàn phát ra đi, trong miệng một bên nhắc mãi, nhà ta sư đệ sư muội nhưng sùng bái ngươi, Gia Ca, ngươi hiện tại chính là chúng ta thần tượng, Hề Gia, ngoặc kép. Này không phải ngươi quang minh chính đại mà chụp lén Gia Ca ảnh chụp lý do. Ảnh chụp đều phát ra đi, Hề Gia cũng xóa không được. Hắn hỏi, ngươi tới này làm cái gì? Lần này Tần Thủy Hoàng ra tới về sau. Tuy rằng quỷ biết là triệu tập sở hữu sẽ chơi người chết nông dược thiên sư đi trước Trường An. Nhưng mặt khác tuổi trẻ thiên sư đều bị nhà mình trưởng bối lệnh cưỡng chế chạy nhanh đào vong nước. Ngoài, lại đi thị nạn, đến nỗi Tằng Tú chân quân, Kỳ Sơn đạo nhân bọn họ, căn bản vô pháp tránh né, chỉ có thể binh chia làm hai đường, một đường đi bằng thành, thẳng tới Đao Tin tổng bộ, một đường tới Trường An quản sự, nhưng Bùi Thần Côn tới nơi này là làm gì đó? Bùi Ngọc đúng lý hợp tình, ta sẽ chơi người chết nông dược a. Hề Gia căn bản không tin, ngươi không phải ống mực bằng thứ bảy. Nga không đúng, ngày hôm qua nhìn thoáng qua, ngươi hiện tại là thứ 8, Giang Quỳnh vượt qua ngươi, ngươi mỗi ngày đều vội vàng đi bắt quỷ, còn có thời gian đi chơi người chết nông dược. Bùi Ngọc không nói hai lời, móc ra chính mình di động, mở ra trò chơi, ta chính là Hoàng Kim đẳng cấp. Hoàng Kim, hề ra chính mình không chơi trò chơi này, nhưng là vẫn là biết Hoàng Kim đẳng cấp là nông dược phi thường không tồi cấp bậc. Bùi Ngọc đắc ý mà giơ giơ lên cằm, còn không có cao hứng vài giây. Một đạo mỉm cười thanh âm biên vang lên, Bùi lão cửu là Hoàng Kim. Hai người quay đầu vừa thấy, một cái kiều tiểu đáng yêu nữ hài không biết khi nào đứng ở hai người phía sau. Hì hì cười, ngươi liền Hoàng Kim đẳng cấp A, ta đều bạch kim ơ siêu Bùi lão cửu. Chính là không được, vĩnh viễn đều không bằng ta, Bùi Ngọc thẹn quá thành giận. Giang Quỳnh cười tủm tỉm mà vẫy vẫy chính mình di động. Mặt trên biểu hiện rõ ràng là bạch kim đẳng cấp, vừa thấy đến hình ảnh này, Bùi Ngọc càng là mặt đỏ nghẹn khuất, cố tình giang ra tiểu cô nương còn cố ý ở hắn trước mắt lắc lư di động. Lại cười hì hì nói một câu, Bùi tương đương lão tương đương chín tương đương, Bùi Ngọc hoàn toàn tức giận. Đuổi theo Giang Quỳnh liền đánh, Giang Quỳnh ở phía trước cười ha ha, một cái kính mà chạy, ở phía sau nhìn hề ra, ngoặc kép. Huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ liền ấu trĩ tới rồi tình trạng này. Chờ đoàn người đều tập tề, Kỳ Sơn đạo nhân bắt đầu nói lên chính sự. Thằng Tú đạo hữu cùng Đúc Phong đạo hữu hiện tại đã đến bằng thành đao tin tổng bộ. Bắt đầu chuẩn bị trò chơi này tương quan sửa chữa công việc. Ở quá khứ mấy tháng, quỷ biết cũng có hướng đại gia công khai một ít tần thủy hoàng lăng tin tức. Đại gia hẳn là đều biết. Thủy Hoàng gần nhất trầm mê trò chơi đi. Biết Kỳ Sơn đạo nhân nói. Hảo, không tồi, kia đại gia cũng đều nên biết. Người chết nông dược trò chơi này là một cái đầu tư rất lớn. Người chơi cũng rất nhiều trò chơi. Lớn như vậy cái trò chơi. Chúng ta muốn hoàn toàn khống chế cũng không phải không thể. Chỉ là có điểm tốn công. Chiều nay, Lão Phu, Tằng Tú đạo hữu, Không Tỉnh đạo hữu. Chờ hơn 30 vị đạo hữu đã quyết định, như vậy một tuyệt bút tiền liền không cần các ngươi này đó tiểu bối nhọc lòng. Từ ta chờ tới giải quyết hiện trường lập tức sôi trào. Bùi Ngọc đứng ở một bên, kích động nói, các tiền bối cũng không tránh khỏi quá đại công vô tư đi. Này đến bao nhiêu tiền, bọn họ liền như vậy không chút nào cố kỵ mà toàn bộ ra. Thật là quá thâm minh đại nghĩa. Hề ra liếc mắt nhìn hắn, mặc không lên tiếng, cách đó không xa Giang thị huynh muội ha ha cười, Bùi lão cửu lại ngây ngốc cuối cùng còn có điểm minh bạch người. Hề ra yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía Kỳ Sơn đạo nhân, càng xem càng cảm thấy, này đàn thiên sư thật là quá xú không biết xấu hổ. Mọi người đều đã quên sao? Lúc trước vì triệu tập huyền học giới thiên sư vì tần thủy hoàng tử trạch kế hoạch vượt lửa quá. Xong, tứ đại môn phái làm ra một cái tần thủy hoàng quỹ. Ai ra tiền xuất lực càng nhiều, cuối cùng ai bắt được tích phân càng nhiều. Này đàn lão thiên sư thật là dày nhan vô sỉ, bọn họ tùy tiện bắt cái quỷ, xem cái phong thủy liền mấy trăm hơn 1.000 vạn. Huyền học giới thiên sư nhất không lầm chính là tiền. Hiện tại làm cho bọn họ tiêu tiền cải tiến người chết nông dược. Bọn họ ước gì toàn bộ làm chính mình một người ra. Cuối cùng chính mình được đến nhiều nhất tích phân, thấu không biết xấu hổ. Diệp Kính Chi thấp giọng nói, ra ra, Tằng Tú tiền bối đưa ra chuyện này sau, ta cũng tham gia một phần tử, hề ra kinh hỉ mà quay đầu. Làm tốt lắm, nhà hắn Diệp Đại Sư chính là biết sinh sống. Cái gọi là khác nhau đối đãi, chính là như thế, Kỳ Sơn đạo nhân tiếp tục nói, sửa chữa số liệu sự tình, ta chờ đã xuống tay bắt đầu giải quyết, ở đây tiểu hữu nhóm đối trò chơi này đều có nhất định hiểu biết. Như vậy từ hôm nay bắt đầu, từ bần đạo an bài phân tổ, mỗi 4 cái tiểu hữu chia làm 1 cái tiểu tổ, 1 ngày tam tổ, thay phiên mang thủy hoàng chơi trò chơi. Một ít thiên sư đã sớm từ trưởng bối nơi đó biết. Chính mình tới Trường An là vì cấp thủy hoàng đương bồi luyện. Nhưng là đại đa số thiên sư vẫn là không rõ ràng là mơ siêu hiện tại nghe được chính mình nhiệm vụ. Là mang tần thủy hoàng chơi nông dược. thiên sư nhóm đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng mà bất quá bao lâu, Hề Gia Thông đồng tử anh, trộm làm tới rồi Tần Thủy Hoàng nông dược ơ cao, từ Tằng Tú chân quân ở Đao Tấn tổng bộ tiến hành hậu trường tuần tra. Này một cha, Thủy Hoàng ba ba nói tốt muốn tấn công huyền học giới. Cư nhiên lại lén lút chạy tới chơi trò chơi. Kỳ Sơn đạo nhân thi triển thủy kính thuật, đem Đao Tấn hậu trường tra được Thủy Hoàng ba ba chơi nông dược trò chơi hình ảnh chiếu phim ở giữa. Không chung, kế tiếp hơn nửa giờ, mọi người liền nhìn đến Thủy Hoàng ba ba thao tác doanh chính nhân vật. Hùng hổ mà chạy đến địch nhân trước mặt, một cái đại chú thuật tiêu sái vui sướng mà thả đi ra ngoài. Sau đó, bẹp, quay, Thủy Hoàng ba ba không chút nào nhụt chí, không ngừng cố gắng, bẹp, lại oai, tiếp theo liền nhìn đến người khác bắt đầu một sát, nhị sát, tam sát, đem Thủy Hoàng ba ba giết được phiến giáp không lưu. Đồng thời, góc trái bên dưới lập lòe khởi đồng đội tức giận mắng. Cái kia doanh chính, có phải hay không cái ngốc tử a? Mẹ nó sẽ không chơi cũng đừng dùng cái này anh hùng. Cái rác rưởi học sinh tiểu học, Tần Thủy Hoàng như vậy rác rưởi, cút đi, hố cha a, người mẹ nó quải cơ đều so tay động hảo. Tần Thủy Hoàng quải cơ, mau quải cơ, Thủy Hoàng ba ba, ngoặc kép chấm than, trò chơi một kết thúc. Tần Thủy Hoàng lăng phía trên bình nguyên, thiên sư nhóm mặc danh cảm thấy một trận đến xương hàn ý. Hề Gia hai mắt co rụt lại, chỉ thấy một tia màu đen âm khí từ dưới nền đất toàn nảy lên tới. Đã là đêm khuya, 9 tháng Trường An ban đêm vốn là mát mẻ, hiện giờ càng là âm phong từng trận, đâm vào người ra đầu tê dại. Ngay sau đó, Hề Gia di động chấn động lên, Tử Anh nôn nóng mà phát ra tin tức, Phụ Hoàng cầm di động rời đi Trường Sinh Điện, hiện tại hướng lên trên đi rồi. Hề Gia chạy nhanh ngẩng đầu nói, Tần Thủy Hoàng tức giận đến muốn rời đi Thủy Hoàng Lăng. Kỳ Sơn đạo nhân tức khắc trừng thẳng mắt, gọi điện thoại cấp Tằng Tú chân quân, ngăn lại hắn, mau ngăn lại hắn, Tằng Tú đạo hữu, mau đem hắn kéo vào chúng ta chuẩn bị tốt thi đấu xếp hạng. Chỉ thấy trên màn hình lớn, đột nhiên biểu hiện ra Tần Thủy Hoàng tiến vào thi đấu xếp hạng cảnh tượng. Tần Thủy Hoàng Lăng tầng thứ 6, Thủy Hoàng sắc mặt xanh mét, di động bị niết đến kéo kẹt vang lên, nổi giận đùng đùng về phía trước đi đến. Đột nhiên, hắn dừng bước, mày nhíu lại, đạm mạc mà nhìn trên màn hình di động biểu hiện thi đấu xếp hạng hình ảnh. Không điểm đánh trò chơi, cũng có thể tự động tiến vào thi đấu xếp hạng. Thủy Hoàng ba ba lại không phải ngốc tử, hắn bình tĩnh mà nhìn một màn này. Cũng không hé răng, cũng không đổi anh hùng, chính là như vậy lạnh lùng mà nhìn, nhìn một phút đồng hồ, ba ba hừ lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục chơi game, Tử Anh, Phụ Hoàng không lại đi phía trước đi rồi, hắn hiện tại ngừng ở 6 tầng, lại ở chơi game, Hề Gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang ở bằng thành Đao Tấn tổng bộ, hao hết tâm tư cải biến số liệu. Thật vất vả kéo Tần Thủy Hoàng tiến trò chơi Tằng Tú chân quân cùng trò chơi khai phá tiểu tổ cũng. Nhẹ nhàng thở ra, thỉnh Thủy Hoàng ba ba lưu lại chơi trò chơi thật không dễ dàng a. Mấy ngày kế tiếp, từ Kỳ Sơn đạo nhân an bài, huyền học giới thiên sư nhóm bắt đầu đổi tiểu hào, chủ động trợ giúp đồng thau đẳng cấp Thủy Hoàng ba ba soát kinh nghiệm mơ siêu theo lý thuyết. Tham dự Thủy Hoàng nông dược bồi luyện kế hoạch thiên sư nhóm ít nhất cũng là Bùi Ngọc cái này. Cấp bậc, Hoàng Kim đẳng cấp, Hoàng Kim cùng đồng thau trung gian còn có một cái bạc trắng cấp bậc. Thế nào đều nên là nghiền áp tư thái. Thẳng đến một tổ tổ thiên sư nhóm vẻ mặt đưa đám. Khóc giống nói, thần thiếp mang bất động a. Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, không sợ đối thủ mạnh như thần. Liền sợ đồng đội ngu như heo, Thủy Hoàng ba ba trò chơi kỹ thuật chi lạn, cùng hắn toán học trình độ không phân cao thấp, chẳng sợ mấy cái giờ sau Đao Tấn trình tự tiểu ca suốt đêm tăng ca. Đem Tần Thủy Hoàng nhân vật này cải biến đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp nghiêu bước. Chỉ sửa lại Thủy Hoàng ba ba một người nhân vật, cũng hoàn toàn không thể cứu vớt Thủy Hoàng thái kê đến cực điểm thao tác. Đến sau lại. Kỳ Sơn đạo nhân chỉ có thể căng ra đầu, đem thiên sư nhóm chia làm 9 người một tổ, 4 người đương Thủy Hoàng đồng đội, 5 người đương Thủy Hoàng đối thủ. Bọn họ cũng không tin, toàn thế giới tới bồi Thủy Hoàng ba ba diễn một tuồng kịch, còn không thể đem ba ba hống vui vẻ. Rốt cuộc, cái này kế hoạch viên mãn thành công. Tử Anh gửi thư, Thủy Hoàng rốt cuộc về tới Trường Sinh Điện, tiếp tục đóng cửa không ra chơi game, lại không đề qua rời đi lăng mộ sự tình. Toàn huyền học giới đều nhẹ nhàng thở ra, tứ đại môn phái xuất huyết nhiều, cho mỗi cái bồi luyện thiên sư hứa hẹn cách xù lương tháng. Mỗi tháng 40 cái tích phân, từ ngày này bắt đầu, bồi Thủy Hoàng chơi trò chơi cái này công tác trở thành huyền học giới bát sát. Người ngoài nhắc tới cái này công tác đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Chẳng sợ vài thập niên sau Thủy Hoàng ba ba nị nông dược đi chơi mặt khác trò chơi, cái này công tác cũng không có biến quá, nhiều thế hệ mà truyền thừa đi xuống. Nhân xưng, huyền học giới công, phụ viên. Sự tình toàn bộ giải quyết, Hề gia cùng Diệp Kính Chi cũng có thể phản hồi Tô Thành. Hảo hảo mà nghỉ ngơi. Trước khi đi, Tử Anh lại lén lút từ Thủy Hoàng Lăng chạy ra tới, đem một quả đồng thau rượu tức giao cho Hề gia. Nhìn Hề gia kinh ngạc biểu tình, Tử Anh cười nói, rất nhiều tạ từ, anh không tốt nói nên lời. Vật ấy tặng cho quân, nhưng tùy ý sử dụng. Tử Anh ở WeChat thượng kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút thứ này tác dụng. Một tháng trước Tử Anh mới vừa trở lại Thủy Hoàng Lăng, Thủy Hoàng ba ba phát hiện nhi tử cư nhiên đã trở lại. Một chút cũng không biết hắn đã từng đi ra ngoài quá, theo bản năng mà liền hỏi một câu, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài? Tử Anh kinh ngạc nói, 7 ngày trước, anh ở Trường Sinh Điện trước, cùng Phụ Hoàng từ biệt quá, Phụ Hoàng không nhớ rõ. Tần Thủy Hoàng ngượng ngùng nói chính mình ở chơi trò chơi, căn bản không chú ý nhà mình nhi tử là khi nào rời nhà đi ra ngoài. Hắn ho khan 2 tiếng, tùy tiện ném một khối pháp bảo cấp Tử Anh, cũng nói, gần nhất tu vi tăng trưởng đến không tồi, nhưng đúng lúc cũng muốn giải trí, nếu là tưởng ngươi huynh trưởng cùng đệ đệ, liền uống thượng một chén rượu, một say sinh, một say chết, có thể nhìn thấy bọn họ. Tử Anh, vật ấy tên là Đỗ Khang Tước, là Triệu Quốc quốc bảo chi nhất, đời sau vẫn chưa ghi lại như vậy đồ vật, kỳ thật nó cùng Hòa Thị Bích tề danh. Phụ Hoàng ở đánh hạ Triệu Quốc sau được đến như vậy bảo vật, chỉ là hắn không mừng uống rượu vẫn luôn vô dụng, này đồng thau tước rượu vĩnh sẽ không giảm bớt, chỉ cần dẫn hạ này ly rượu, ở rượu thần ảo cảnh, liền có thể nhìn đến ngươi nhất muốn gặp người, được đến ngươi muốn nhất đồ vật, thỏa mãn ngươi nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Như vậy đồ vật cư nhiên cùng Hòa Thị Bích tề danh, như thế quý trọng lễ vật, Hề gia đương nhiên không dám muốn, nhưng Tử Anh lại là ngạnh pháo đài cho hắn, cũng cố chấp mà nói, ta cũng không muốn biết trong lòng ta muốn nhất đồ vật. Hết thảy đều là mây khói thoảng qua, ta đã chết đi 2000 năm, hảo hảo tồn tại, đó là ta hiện giờ lớn nhất khát vọng, nếu ngươi không nghĩ muốn, liền đem nó bán đi. Phụ Hoàng kỳ thật thực chán ghét nó, cảm thấy đại trượng phu muốn liền phải đoạt lại đây, chiếm cho riêng mình, cho nên mới sẽ không chút do dự ném cho ta, một khi đã như vậy. Hề gia cũng không hề thoái thác, lúc trước cái kia mấy trăm năm đồ cổ chén rượu có thể bán thượng 1000 vạn. Gia ca như vậy cái bảo bối, không cái 100 triệu tuyệt đối mua không được đi. Trở lại Tô Thành sau, Hề gia không đem này chén rượu đương hồi sự, tùy tiện đặt ở trên giá, rốt cuộc Tử Anh nói, thứ này rắn chắc thật sự, ngàn truy vạn tạc, tuyệt đối hư không được. Lại nghỉ ngơi mấy ngày, ngày nọ buổi tối gia ca ra cửa làm việc, mới vừa về đến nhà, liền thấy trong nhà một người đều không có, an an tĩnh tĩnh đến không có tiếng vang. Hiện giờ đã là buổi tối 8 giờ, Diệp Kính Chi khả năng ra cửa bắt quỷ đi. Hề gia không tưởng quá nhiều, chính mình thay đổi quần áo, mới vừa đi đến cái giá bên, đột nhiên liền nhớ tới Tử Anh mấy ngày hôm trước lời nói. Uống xong nó, có thể nhìn thấy ngươi nhất muốn gặp người, được đến ngươi muốn nhất đồ vật, thỏa mãn ngươi nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Ta muốn nhất chính là cái gì? Hề gia tự mình lẩm bẩm mơ siêu giữa trưa ăn cơm thời điểm Diệp Đại Sư nói. Buổi tối sẽ đi ra ngoài bắt quỷ không trở lại. Hề gia do dự sau một lúc lâu, bỗng nhiên bưng lên trên giá chén rượu. Một ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Trong phút chốc, hướng mũi mùi rượu thẳng nhập mũi. Cay độc mùi rượu kích thích đến hề gia cả người nóng lên. Lại sảng khoái hương thuần. Hề gia rất ít uống rượu. Này rượu liệt tới rồi cực hạn. Chính là uống xong sau lại không cho người cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngược lại thần thanh khí sảng. Thế gian làm sáng tỏ. Vạn vật đều trở nên không minh lên. Hưởng thụ trong chốc lát rượu sau dư hương. Hề gia hơi hơi nhăn lại mi. Cẩn thận mà suy tư chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đồ vật. Hắn ngó trái ngó phải. Không thấy được trong nhà nhiều bất cứ thứ gì. Cũng không thấy được nơi nào có cái gì không thích hợp. Này nên không phải là cái giả quán ba. Đang ở hề gia bắt đầu hoài nghi tử anh có thể hay không nhàm chán đến khai chính mình vui đùa khi. Đột nhiên, một đạo thanh thúy răng rắc thanh từ phòng tắm phương hướng vang lên. Hề gia cả người chấn động. Hắn quay đầu nhìn lại. Tầm mắt vừa vặn cùng Diệp Kính Chi đối thượng. Thon dài thanh đĩnh nam nhân tựa hồ cũng thực kinh ngạc như thế nào sẽ nhìn đến hề gia. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng mà hô một tiếng, ra ra. Nhưng hề gia hai mắt trợn tròn. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nam nhân nhà mình trên người lưu sướng xinh đẹp cơ bắp. Tầm mắt một đường đi xuống, vẫn luôn lan tràn đến dùng màu trắng khăn tắm che khuất địa phương. Căn bản không nghe thế câu nói. Lạch cạch, một giọt thủy từ Diệp Kính Chi ướt át tóc ngắn thượng hạ xuống. Nện ở hơi mỏng cơ bắp thượng, theo cơ bắp đường cong đi xuống lăn lộn. Hề gia bỗng nhiên cảm thấy rượu mạnh tác dụng chậm một cổ não mà xông lên trong lòng. Hắn cả người nóng lên, môi rung động, lầm bầm lầu bầu dường như nỉ non một câu. Ta, lòng ta chỗ sâu nhất muốn, là Diệp Kính Chi. Vừa mới tắm rửa xong vẻ mặt mộng bức Diệp Đại Sư đột nhiên nghe thế câu nói. Gương mặt đỏ bừng, thẹn thùng đến một câu đều nói không nên lời. Hề gia vỗ đùi, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Này rượu thần ảo cảnh cũng quá mẹ nó chân thật. Liền Diệp Đại Sư mặt đỏ đều có thể bắt chước ra tới. Trong lòng quay cuồng khởi phức tạp xúc động cảm xúc. Hề gia thân thể khẽ run, nhẹ giọng nói qua. Diệp Kính Chi, lại đây, Diệp Đại Sư Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng hắn nghe tức phụ nói, ngoan ngoãn đi qua, ra ra, hề ra cảm khái nói. Nhìn một cái nhân gia Triệu Quốc trấn quốc chi bảo, thật không hổ là cùng Hòa Thị Bích Tề danh một quốc gia chi bảo. Này ảo cảnh, thanh âm cùng tư thái đều cùng nhà hắn Diệp Đại Sư một mao giống nhau. Tần Thủy Hoàng Lăng. Tử anh đang ở làm tiểu mộc khối thực nghiệm, vừa mới đem tiểu mộc khối phóng tới ván trượt thượng, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Gì, ta có hay không nói cho hề ra, sử dụng đỗ khang tước trước, muốn trước mặc niệm chú ngữ. Suy nghĩ trong chốc lát, tử anh do dự mà thấp giọng nói. Hẳn là nói cho đi, chờ làm xong thực nghiệm, hỏi lại một chút hắn đi, mà ngàn dặm ở ngoài Tô Thành. Tưởng tượng đến đây là ảo cảnh, hề gia càng là bình tĩnh lên, hắn môi hơi kiều, hai mắt lập lòe sáng lấp lánh quang mang, tuấn tú khuôn mặt nhẹ nhàng nâng khởi, nhìn chính mình ái nhân, đúng lý hợp tình nói, Diệp Kính Chi, hôn ta, Diệp Đại Sư, ngoặc kép chấm than, tác giả có lời muốn nói, C cộng, nghẹn nói chuyện, hôn ta về gương, QAQ, tức phụ. Nhà ta tức phụ hôm nay buổi tối quái quái. Hắc hắc, phạt nhìn là có thể lái xe nha tương đương chương sau. Ân, rồi bỏ chân xoa tay tương đương cho đại gia đề cử phúc hoa cơ hữu văn lạp tương đương là ái nhìn bầu trời đại đại tương đương văn. Tên là hiệp ước phu phu, là đặc biệt manh bánh ngọt nhỏ nha tương đương cho các ngươi xem văn án tương đương phương cảnh nhiêu bắc phiêu mấy. Năm, chỉ thay đổi đỉnh đầu đại hắc hoa. Dứt khoát cõng bàn vẽ vỗ vỗ mông về quê. Không là mơ siêu nguyên bản cho rằng sủy tiền tiết kiệm có thể ăn no chờ chết. Không nghĩ tới mới vừa về nhà không mấy ngày. đã bị mẹ nó túm lỗ tai buộc đi thân cận. Phương Mụ Mụ cười lạnh, cay làm sao vậy, ngươi cho rằng cay liền có đặc quyền, liền không cần đi thân cận sao? Phương Cảnh Nghiêu cứ như vậy bị đẩy đến Long Vũ trước mặt. Long đại bác sĩ xoa xoa trên mũi kim loại khung mắt kính. Người cũng giống kim loại giống nhau hơi lạnh lạnh băng. Đang xem đến Phương Cảnh Nghiêu một cái chớp mắt sửng sốt hạ. Lâm vào trầm tư, 10 năm lúc sau tái kiến mối tình đầu. Hơn nữa vẫn là thân cận trên bàn. Nên làm cái gì bây giờ? Vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Vậy trước dùng hiệp ước đem người ký xuống tới. Áp thỉnh trực tiếp tìm tòi hiệp ước phu phu thỉnh chọc máy tính thỉnh chọc. Hết chương.